Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4139, không thể tiêu trừ. Có tư cách cầm giữ có một đầu đại địa Sơn Dương tọa kỵ. Vậy khẳng định là, không phú thì quý. Lần này, Chu Hoành Vũ duy nhất một lần, điều tập Ma Dương Kiếm Tông nuôi dưỡng. Nhiều năm 100 đầu đại địa Sơn Dương, cũng coi là siêu đại thủ bút. Nguyên bản, những thứ này đại địa Sơn Dương, là Ma Dương Kiếm Tông quý báu, nhất tài phú, một mực bị làm thành là loại dê, chờ mong lấy bọn họ có thể khai chi tán. Diệp, sinh ra ngàn vạn chỉ con cừu nhỏ đi ra. Đáng tiếc là, đại địa Sơn Dương số lượng, một mực tăng lên không ngừng. Không phải bọn họ không chịu sinh dục, mà chính là sinh ra tới hài tử. Rất dễ, giang chết yểu, căn bản nuôi không sống. Ngồi cưỡi lấy phía trên đại địa Sơn Dương, 90 tên thiếu niên, trước sau đã tới hòn đảo chính trung tâm chỗ. Chu Hoành Vũ, đại trướng bên trong, Chu Hoành Vũ cái kia to lớn vô cùng thanh sắc trong đại trướng. Tới trước Ma Dương tộc thiếu niên, tất cả mọi người trợn mắt tròn xoe, gắt gao chừng lấy, bên cạnh những người khác, có tư cách tới nơi này mở sẽ, đều là ban đầu Ma Dương Sơn Cốc bên trong. 30, mảnh đường phố lão đại, đi qua cái này thời gian một năm bên trong, lẫn nhau ở giữa ma sát, thực sự, nhiều lắm, lẫn nhau ở giữa, đều kết huyết hải thâm cừu. Lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, cơ hồ không thể tiêu trừ. Bất quá may ra, bọn gia hỏa này cuối cùng còn có một tia lý trí. Coi như lại thế nào thống hận đối phương, cũng không ai dám ở chỗ này ra tay. Đánh nhau, tránh thức có thể đi đến nhất định cao đến, đạt tới địa vị nhất định người, đều khó có khả năng chỉ bằng tạ một thân man lực. Không có vô cùng cao minh trí tuệ, là vĩnh viễn không có thể trở thành người. Trên người, bây giờ trong đại trướng những người này, bọn họ có thể trấn nhiếp cả một cái đường phố, gần 100.000 tên thiếu niên, đã đủ để chứng minh năng lực của bọn hắn. Tuy nhiên mỗi người sử dụng thủ đoạn, khả năng cũng không giống nhau. Nhưng là, có một chút, lại là chung, cái kia chính là chỗ này tất cả mọi người, đều tuyệt đối là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, đổi là những lúc khác, địa điểm, trường hợp, những người này tụ cùng một chỗ, chỉ sợ sớm đã đánh thành một đoàn. Thế nhưng là chính vì bọn họ có đầy đủ trí tuệ, cho nên bọn họ biết hiện tại, phải nhịn, ai dám nháo sự, ai liền sẽ không may. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên một đám đường phố lão đại, phân biệt mang theo trợ thủ của mình, đã tới hòn đảo chính trung tâm chỗ. Chu Hoành Vũ quân trưởng bên trong, cho tới bây giờ, bọn họ kỳ thực cũng không biết đến cùng là ai tại triệu tập bọn họ, bất quá, mặc kệ đối phương là ai, đã có quyền lợi triệu tập bọn họ, liền có năng lực quyết định tương lai của bọn hắn, thậm chí là sinh tử. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng, dòng dã 90 tên thiếu niên, toàn bộ đến đông đủ. 30 đường phố 30 lão đại, cùng theo bọn hắn đến đây 60 phụ tá, toàn bộ tập trung vào doanh trướng bên trong. Cuối cùng, doanh trướng bên ngoài, vang lên một chuỗi thanh thúy tiếng bước chân. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng tất cả ánh mắt của thiếu niên, đều hiếu kỳ củi doanh trướng cửa nhìn sang. Xoạt, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, da dê may doanh trướng màn cửa bị nhấc lên ra. Cùng lúc đó, một cái vóc người cường tráng, tư thế oai hùng tỏa sáng người, trẻ tuổi, sải bước đi tiến đến. Tuy nhiên, đối phương chỉ là một mặt bình tĩnh, dùng bình thường nhất bộ pháp, một đường đi tới. Thế nhưng là tại những cái kia Ma Dương tộc thiếu niên trong cảm giác, theo màn cửa bị xốc lên, không khí chung quanh kịch liệt chập trùng, trong nháy mắt, bọn họ phảng phất hãm thân tại trong biển rộng. Nước biển kịch liệt chập trùng lấy, phun trào lấy, thân ở trong nước biển bọn họ, chỉ có thể bị động theo sóng cả lung lay. Dao động, không phải bọn hắn không muốn kháng cự, mà chính là liền kháng cự tâm đều lên không nổi tới, giống như người chết chìm đồng dạng. bọn họ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Trên thực tế, toàn bộ doanh trướng bên trong, gió êm sóng lặng, nơi nào có cái gì sóng to gió lớn, liền một tia gợn sóng cùng gợn sóng đều không có. Chánh thức sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng thật ra là mọi người trong thân thể ma khí theo Chu Hoành Vũ xuất hiện, tất cả thiếu niên trong thân thể ma khí kịch liệt phun trào lấy, cuồn cuộn lấy, hoàn toàn không cách nào trưởng khống, càng không cách nào áp chế. Cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mỗi bước ra một bước, những thiếu niên này trong thân thể ma khí liền phun trào một lần. Theo đối phương từng bước một bước ra, những thứ này ma dương tộc thiếu niên trong thân thể liền đã tuôn ra một đạo lại một đạo gợn sóng. Loại kia cảm giác không thể nhận dạng, cũng vô pháp kháng cự, kịch liệt chập trùng ở giữa. Cuối cùng, cái kia đến thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi tới soái trướng bên trong, kia tấm ma soái bảo tọa trước đó, đột nhiên xoay người một cái. Cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cuối cùng chính diện đối đầu mọi người. Thả mắt nhìn đi, người trẻ tuổi kia, mày kiếm mắt sáng, mày kiếm nhập tấn, phong thái cao nhã, thần minh thoải mái tuấn. Chỉ liếc một chút nhìn sang, liền khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, đối phương không có nói một câu, cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là không biết tại sao, tất cả mọi người vô ý thức cảm giác được, người này nhất định là một cái kinh thiên động địa đại tài. Không có bất kỳ cái gì logic, cũng không có bất cứ lý do nào. Đương nhiên, loại cảm giác này, rất có thể là ảo giác. Nhưng là dưới đại đa số tình huống, kỳ thật vẫn là chính xác. Cái gọi là, tướng do tâm sinh, cái này lời mặc dù không phải thật sự lý, nhưng cũng là phi thường chính xác. Nhìn quanh một vòng, người tuổi trẻ kia nghiêm túc nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi ở ma soái bảo tọa bên trên. Người trẻ tuổi này không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Đối với gia của mình tướng, Chu Hoành Vũ cũng không phải là quá để ý. Trên cơ bản, chỉ muốn thu thập sạch sẽ là được. Đến nỗi người khác thế nào nhìn hắn, hắn lại cho bị người cái gì ấn tượng. Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là tổng nói đến, Chu Hoành Vũ sẽ không phí tổn quá nhiều thời gian cùng tinh lực tại những vật này phía trên. Ngồi ngay ngắn ở ma soái bảo tọa bên trên, Chu Hoành Vũ nhíu mày một cái nói, thế nào, gặp bản ma soái liền hành lễ cũng không biết, chẳng lẽ muốn ta dạy cho các ngươi sao? Ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả thiếu niên đột nhiên sững sờ. Bản ma soái, chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này là được, cũng là trong truyền thuyết, cái kia hắn sao? Cho tới nay, Chu Hoành Vũ cũng không cảm thấy mình có cái gì không tầm thường. Tuy nhiên cùng nhau đi tới, hắn tựa hồ có thành tựu, thế nhưng là đối với toàn bộ ma dương tộc quân bộ tới nói, Chu Hoành Vũ vẫn chỉ là một cái con tôm nhỏ mà thôi. Tại quân bộ bên trong, hắn không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Người ta muốn xoa tròn, hắn liền dẹp không được. Người ta xoa dẹp, hắn liền tròn không nổi. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại không để mắt đến một điểm. Tuy nhiên tại ma dương tộc quân bộ bên trong, Chu Hoành Vũ vẫn chỉ là tên lính, quèn tiểu tướng. Thế nhưng là đối với toàn bộ ma dương tộc tới nói, hắn đã là 3.000 tôn ma soái một trong. Phải biết, Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo, cái này ba tòa quần đảo bên trong, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ma soái. Không cần nói sinh ra một tôn ma soái, thậm chí thì liền ma soái đến đây chủ chính, đều đã ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Tại cái này kê không sinh trứng, nước tiểu không gầy phân thâm sơn cùng cốc bên trong, lấy ma soái chi tôn là tuyệt đối không chịu tới. Chỉ có những cái kia phạm vào sai lầm lớn ma tướng mới có thể bị đưa đến cái này vùng đất nghèo nàn, đến đây chịu khổ. mà Chu Hoành Vũ phá vỡ cái này lúng túng trạng thái, lấy khất cái xuất thân, một đường quật khởi, gia nhập Ma Dương Kiếm Tông, đồng thời cướp đoạt đến nhập ma quả thực, trở thành ma tướng. Lại sau đó, càng là tại trong tuyệt cảnh, tại yêu tộc đại quân vây khốn dưới, ngồi lên ma soái bảo tọa. Trước đó đản sinh những cái kia ma soái đều là con em của đại gia tộc, chỉ có Chu Hoành Vũ một người là hoàn toàn khác biệt, lấy khất cái xuất thân, một đường đi ngược dòng nước, tại Ma Dương tộc quân bộ chèn ép cùng bức hại phía dưới, lại như cũ là một đường hát vang, trở thành một tôn ma soái. Đối với những người bình thường kia tới nói, chỉ là tán thưởng, chỉ là khâm phục mà thôi. Thế nhưng là đối với trước mặt những thứ này Ma Dương tộc thiếu niên tới nói, Chu Hoành Vũ chính là mục tiêu của bọn họ. Thần tượng, Chu Hoành Vũ quật khởi thời gian, cũng liền 20-30 năm quang cảnh. 2-3 thời gian 10 năm bên trong, Chu Hoành Vũ từ một tên ăn mày, một đường, trở thành một tôn ma soái. Cái này thật quá thần kỳ, thật là làm cho người ta hưng phấn. Nhất là đối với những thứ này đồng dạng là khất cái xuất thân thiếu niên mà nói, Chu Hoành Vũ đơn giản cũng là bọn họ thần. Dù sao, Chu Hoành Vũ đại biểu chính là bọn họ cái giai tầng này. Chu Hoành Vũ vinh quang cũng là bọn họ vinh quang. Chu Hoành Vũ kiêu ngạo cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Chu Hoành Vũ dùng hành động thực tế đã chứng minh, cho dù là khất cái, cũng là có thể thành tựu ma soái chi vị. Hết chương.